Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 34, góc truyện audio.com. Có một đôi cánh vững chắc, kiên cường, tự nhiên Lục Hạo Thành nhìn vẻ mặt tức giận của ba. Anh, chăm chú nhìn ông, ánh mắt dần dần trở nên lãnh. Đọc full tại truyện 88. Khóc mà tàn nhẫn, nhanh như vậy, mà họ đã nhận được tin tức rồi. Lục Hạo Thành lướt qua lướt lại nhìn Lục Hạo. Khải. Lục gia này chỉ có một đứa con, anh 3 năm trước, ra ngoài làm ăn, không phải là vì, muốn chối bỏ hôn sự này sao? Trước khi chưa tìm được Lam Lam, anh sẽ không, cũng người con gái khác kết hôn, mà anh còn phải đợi mẹ trở về. Lục Hạo Khải biết Lục Hạo Thành đang chỉ vào mình, đó chỉ là một đứa con gái nuôi của Lục gia, một khi gặp chuyện không may, Cố gia cũng sẽ buông tay. Mặc kệ, anh cần gì phải quan tâm, con đường sau này còn rất dài. Chương 34, có một đôi cánh vững chắc, kiên cường, tự nhiên nếu nói đến giá trị của Lục Hạo Khải, có thể chọn tiểu, thư của thế gia là tốt nhất rồi. Huống hồ, Lục Hạo Thành đã ra ngoài làm ăn rồi, tài sản của lão già này, về sau đều là của anh ta, còn sợ ai chứ hai? Hạo Thành, người định hôn sự với Cố gia là con, người của Cố gia cũng chỉ nhận con. An An là một cô gái không tồi, con không thể phụ lòng người ta được. Giọng nói của Lục Giật Khao uyển chuyển, dù sao cùng là con của mình, trên mọi phương diện đều mạnh hơn mình. Đối với đứa con ngông cuồng này, ông vẫn luôn để tâm. Ánh mắt của Lục Hạo Thành như đao phong, đâm thẳng vào lòng người. Như vậy khiến cho kẻ khác trong lòng run sợ, đến của Lục Giật Kha cũng có chút lo sợ, anh cười như không cười, có ý châm chọc, ánh mắt, chương 34, có một đôi cánh vững chắc, kiên cường, tự nhiên thâm thúy lướt qua, vẻ cố chấp, con sẽ không cưới, cô An An, ông không cần phải hao tốn nhiều tâm tư, làm gì, Lục Hạo Thành nói xong, nhanh chóng di chuyển lên. Tầng 3, tối nay anh về, là quay về lấy đồ. Hạo Thành, Lục Giật Kha cố gọi vài lần. Lục Hạo Thành vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Mỗi lần nói chuyện, đều như vậy không vui vẻ được tí. Nào, trong lòng Lục Giật Kha rất đau lòng. Được rồi, chồng à, anh có phải là không biết tính của Hạo Thành đâu. Lần nào trở về không phải là để cãi nhau hay sao? Lúc mà Tần Ninh Chân đối mặt với chồng mình, lại thay đổi sắc mặt sang hiền dịu, ấm áp, Lục Ấn Tư thấy thời cơ tốt, cầm một cốc nước lên đưa cho ba. Ba, không cần tức giận, tính khí của anh cả, chúng ta sớm đã thức ứng rồi. Ba không được tức, giận mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ừ, Lục Giật Kha cầm cốc nước uống một ngụm. Chương 34, có một đôi cánh vững chắc, kiên cường, tự nhiên đúng là già rồi. Ông lại càng hoài niệm về cuộc sống của ông với Mộ Thanh. Mộ Thanh nấu ăn rất là ngon. Cho dù là ông về muộn đến mấy, đều sẽ có một bàn ăn thịnh soạn bày ra đợi ông, mà ngôi nhà lạnh lẽo ngày nay, ông liền không muốn ở lại. Lục Hạo Thành lên tầng 3, lấy camera mà anh đã đặt trước đó ra rồi cài một cái mới vào. Anh đặt máy quay phim, thay một bộ quần áo mới xài, bước đi xuống tầng dưới. Lục Giật Kha nghe thấy tiếng bước xuống lầu nhíu mày nhìn theo bóng dáng của Lục Hạo Thành. Hạo Thành, đã muộn như vậy rồi con còn muốn đi đâu? Sắc mặt Lục Hạo Thành trầm trầm, ẩn trong đó sâu, thảm, nhắm nhắm mắt, giọng lạnh lùng nói, con còn, chương 34, có một đôi cánh vững chắc, kiên cường, tự nhiên có việc, tối nay sẽ không ở nhà. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lục Giật Kha cũng đứng dậy, lạnh lùng mà nói, đều đi nghỉ ngơi đi, rồi ông đó đến thư phòng. Tần Ninh Chân nhìn theo bóng dáng của anh, ánh mắt có chút phức tạp, hai mắt Lục Hạo Khải hơi híp lại, ánh mắt nham hiểm, lướt qua, trầm mặc mà nói, mẹ, Lục Hạo Thành lại càng ngày, càng làm càn rồi, hừ, Tần Ninh Chân lạnh lùng cười, hiện tại cả thành phố Giang này là thiên hạ của nó. Có được đôi cánh vững chắc như vậy, tự nhiên sẽ trở nên ngông cuồng thôi. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt độc ác, tà mị nguy hiểm nhìn thoáng qua. Xung quanh tràn ngập sát khí. Hết chương.